Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Ác Quỷ Cấp Bậc, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, mặc dù hắn ra ra không thích hắn mụ mụ, liền tính xem ở hắn cùng hắn ba ba tình cảm thượng, cũng không có khả năng đối chính mình con dâu hạ như thế độc thủ mới đúng. Trừ phi làm như vậy là xuất phát từ đối bọn họ hai cha con bảo hộ. Hắn ra ra cảm thấy, nếu không đem hắn mụ mụ dùng trận pháp phong vây khốn, hắn mụ mụ liền sẽ thương tổn bọn họ. Nhưng này đồng dạng là không có lý do gì. Bởi vì một cái là hắn trượng phu, một cái là hắn hài tử. Hổ độc còn không thực tử đâu, hắn mụ mụ lại sao có thể sẽ thương tổn bọn họ đâu. Trừ phi hắn mụ mụ là một con giết chóc thành tánh quỷ vật. Không nói này có hay không khả năng, đơn nói nhân loại sau khi chết thật là có một bộ phận sẽ biến thành quỷ hồn, biến thành lệ quỷ. Nhưng là cái loại này lệ quỷ thực lực lại nhỏ yếu đáng thương. Bởi vì tuyệt đại đa số quỷ vật căn bản là không phải nhân loại sau khi chết biến thành, mà là từ tam vực hoặc là nhị vực chạy đến hiện thực tới. Mà giống hắn ra ra cái loại này cao thủ, nếu hắn mụ mụ bởi vì nào đó oán hận biến thành lệ quỷ, hắn ra ra rất dễ dàng là có thể hóa giải, bố trí ở hắn trong nhà trận pháp, ở bình thường vận chuyển tiền đề hạ, ngay cả ác quỷ đều có thể dễ dàng giết chết. Chỉ cần dùng để phong vây một con có nhân loại tử vong biến thành lệ quỷ, không khỏi quá có chút chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, vì không cho mắt trận hấp thu quỷ khí cùng sát khí, trở nên không thể khống chế, hắn ra ra còn muốn định kỳ rửa sạch. Lấy hắn ra ra tính tình bản tính, tuyệt không sẽ làm loại này vô ý nghĩa khóa trái sự tình. Như vậy đẩy nói, hắn ra ra dùng cái này trận pháp đi phong vây khốn hắn mụ mụ, liền tuyệt đối không phải chuyện bé xé ra to. Một cái có thể rõ ràng hủy diệt ác quỷ trận pháp, dùng nó đi phong ấn hắn mụ mụ, hơn nữa còn không phải chuyện bé xé ra to. Vậy chỉ có thể thuyết minh, hắn mụ mụ muốn so ác quỷ càng thêm khủng bố. Kia chẳng phải là nói, hắn mụ mụ kỳ thật là một con quỷ vương. Quỷ vương vô pháp giết chết, cho nên hắn ra ra cũng chỉ có thể phong ấn. Mặc dù trận pháp bị hủy, hắn ra ra như cũ lưu có hậu tay dùng kia kim luân đem hắn mụ mụ phong ấn tại trong thân thể hắn. Hạ Thiên Kỳ một cái tuyến tưởng xuống dưới, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Kinh hãi chỉ là một phương diện, càng nhiều còn lại là vô pháp tiếp thu. Hắn mụ mụ một cái nhu nhu nhược nhược ôn nhu hiền lành trung học giáo viên, sao có thể sẽ là một con quỷ vương đâu. Nói nữa, quỷ vương là quỷ, hắn ba ba là người, hắn ra ra lại là cường đại trừ quỷ sư, sao có thể sẽ tạo thành một gia đình. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn từ logic thượng suy luận không có gì vấn đề, nhưng là cái này kết luận lại làm hắn cảm thấy không đáng tin cậy. Cho rằng chính mình nhất định là nào đó phân đoạn lý giải sai rồi, cho nên mới làm ra sai lầm suy luận. Hiện tại hồi tưởng khởi lên, lần trước hắn cùng hắn ba ba nói cập sự tình trong nhà khi, hắn ba ba đối hắn nói một chút sự tình căn bản là nói dối. Trong nhà trận pháp tồn tại vẫn chưa hắn theo như lời như vậy. Hắn mụ mụ sự tình cũng hoàn toàn không giống hắn nói như vậy. Vô luận là hắn ra ra, hắn ba ba, vẫn là hắn mụ mụ, mỗi người đều biết trong nhà rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hết thảy cũng chỉ có hắn bị chẳng hay biết gì. Đối với bọn họ chi gian sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Sẽ biết hắn ra ra thân phận, vẫn là bởi vì hắn gia nhập Minh Phủ, lúc này mới đối hắn ra ra có chút hiểu biết. Hạ Thiên Kỳ có chút không thể lý giải, hắn đã không phải tiểu hài tử, nhưng vì cái gì người trong nhà vẫn là phải đối hắn giấu giếm. Nếu nói phía trước là lo lắng hắn luẩn quẩn trong lòng, hoặc là xuất phát từ bảo hộ hắn suy xét nói, như vậy ở hắn cảm giác được một chút sự tình chân tướng, đi chủ động chứng thực thời điểm, lại vì cái gì còn muốn cố tình giấu giếm không nói đâu. Nghĩ đến sự tình trong nhà, Hạ Thiên Kỳ không cấm lại bắt đầu lo lắng khởi hắn ba ba tới. hắn hiện tại vô pháp đánh cho hắn ba ba, bởi vì thân ở sự kiện chung, liền tính là máy truyền tin cũng không có biện pháp liên hệ đến ngoại giới. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn ba ba sẽ không có việc gì. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, hắn mụ mụ tuyệt không sẽ làm ra thương tổn hắn ba ba sự tình. Trong nhà mặt sự tình tạm thời đặt ở một bên, Hạ Thiên Kỳ nhìn Vinh Dự biểu thượng thời gian, cảm thấy hắn hiện tại phải làm hẳn là mau chóng trầm hạ tâm tới. Sau đó suy nghĩ một chút muốn như thế nào đối phó kia chỉ ác quỷ. Hà Sơn Lộ thường lui tới chỉ cần tiến vào buổi tối 9 giờ chung, cơ hồ cũng đã nhìn không tới người nào. Nhưng là hôm nay bởi vì quỷ lâu bên này nháo đến động tĩnh quá lớn, chẳng những xuất động võ trang cảnh sát, còn kinh động địa phương truyền thông phóng viên. Thế cho nên một truyền 10, 10 truyền 100, lệnh xa xa chạy tới xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Đồng Tuyết ngồi ở trong nhà trên sofa, nhìn chằm chằm di động nàng, đôi mắt mở to đại đại. Không thể tin được hắn nhìn đến nội dung. Bên người, hắn ba ba chính một bên uống trà, một bên nhàm chán nhìn tivi. Trong lúc vô tình nhìn Đồng Tuyết liếc mắt một cái, thấy nàng này phó khiếp sợ bộ dáng, không khỏi cười hỏi, làm sao vậy Tiểu Tuyết? Bằng hữu phòng đều truyền điên rồi. Nói Hà Sơn Lộ bên kia xuất hiện một đống quỷ lâu, bên trong phát sinh ngoại tinh nhân đại chiến, chỉnh đống lâu đều bị đánh mất mất, võ trang cảnh sát đều xuất động, thật nhiều người đều đi xem náo nhiệt, đều là vô nghĩa, còn ngoại tinh nhân đại chiến, trước 2 năm còn đều truyền lại đời sau giới tận thế đâu. Ta ngốc Tiểu Tuyết, này ngươi cũng tin? Đồng Tuyết ba ba không tin lắc lắc đầu. Thậm chí có chút giễu cợt Đồng Tuyết thiên chân. Không lừa ngươi, đây là thật sự, bằng hữu trong giới đều ở phát, bên trong còn có. Đồng Tuyết nói đến nơi này, đột nhiên ngừng giọng nói. Sau đó liền thấy nàng từ trên sofa đứng lên nói. Không còn sớm, ta đi về trước ngủ, trở lại chính mình phòng ngủ. Đồng Tuyết ở bằng hữu trong giới lật xem một chương chương đến từ hiện trường hình ảnh. Kết quả hắn liền thấy được Hạ Thiên Kỳ, cứ việc chụp không phải thực rõ ràng, khoảng cách có chút xa, nhưng là nàng thực tin tưởng chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Thiên Kỳ khi nào biến thành ngoại tinh nhân? Đồng Tuyết vẻ mặt quái dị, trên thực tế nàng cứ việc ngoài miệng đang nói Hà Sơn Lộ phát sinh sự tình là thật sự, nhưng là nàng trong lòng cũng cảm thấy thực xả, đặc biệt là đang xem đến Hạ Thiên Kỳ bị liên lụy trong đó lúc sau. Nghĩ nghĩ, hắn cầm lấy di động thử cấp Hạ Thiên Kỳ đánh qua đi. Bất quá di động kia đoan lại biểu hiện đã đóng cơ. Hạ Thiên Kỳ tìm một gian khoảng cách Hà Sơn Lộ bên kia khá xa khách sạn, theo sau hắn tắc ở đi vào, tiến vào chính mình phòng sau. Hắn cũng không có tắm rửa hoặc là lập tức nghỉ ngơi, mà là tập trung lực chú ý cẩn thận cảm ứng một chút trong cơ thể tình huống. Bởi vì từ hắn tỉnh lại sau, liền ẩn ẩn cảm thấy thân thể trở nên cùng phía trước bất đồng. Cho nên hắn mới có thể ở tìm được một chỗ nghỉ ngơi sau, cẩn thận kiểm tra một phen. Kết quả này vừa thấy, tức khắc làm hắn vui mừng khôn xiết. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ ước chừng tăng lên 10 lần có thừa. Nguyên bản từ quỷ khí hình thành khí xoáy tụ, cũng so phía trước thô trắng gần như một lần. Bất quá để cho hắn để ý lại cũng không là này đó, mà là ở quỷ khí khí xoáy tụ trụ thượng, thế nhưng rậm rạp xuất hiện đông đảo rít gào quỷ ảnh. Khí xoáy tụ trụ nhìn qua liền giống như một gian nhà giam, gắt gao phong vây này đó oan hồn quỷ ảnh, mang theo một chút không xác định. Hạ Thiên Kỳ đi vào trong phòng vệ sinh, đối mặt rửa tay chỉ thượng viên kính, hắn trực tiếp tiến vào quỷ ảnh trạng thái. Thoáng chốc, hắn bộ dáng đã xảy ra thật lớn thay đổi, trong ánh mắt màu tím dần dần thay thế được huyết hồng, trở nên yêu dị lên. Hạ Thiên Kỳ cảm giác chính mình thân thể biến hóa, liền thấy hắn trong mắt huyết hồng một chút hóa thành màu tím, cuối cùng hoàn toàn bị một mảnh màu tím sở thay thế, mà hắn thân mình tắc cũng ở không được lớn mạnh, khủng bố ác quỷ hơi thở thoáng chốc lan tràn mở ra. Lệnh lúc này ở tại khách sạn mỗi người đều sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. hô hấp trở nên dị thường gian nan, giống như bị một con ác quỷ theo dõi giống nhau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.